Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, tự sát ý nghĩ. Kỳ thực, tại hồn tinh 9 loại bản nguyên ngưng tụ thành cự phủ thời điểm, tần tinh liên tỉnh, chỉ là trọng thương bên dưới hắn, thật sự là quá mức mệt mỏi cùng suy yếu, thế cho nên liền mở mắt, khí lực cũng không có. Tuy rằng hắn căn bản không biết tại mình hôn mê thời điểm cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là khi hắn nghe được hồn tinh đối với mình theo như lời nói kia sau đó, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không hay, cũng để cho hắn liều mạng mở mắt. Hắn thấy được chuôi này cự phủ, thấy được hồn tinh kia xông lên trời không thân hình. Thấy được hồn tinh nắm chặt cự phủ bổ số một sát na kia. Hắn càng thấy được hồn tinh đáy mắt sâu bên trong. Kia không có người có thể nhìn thấy bi thương. Đây bi thương quá nồng. Nồng đến cho dù vô tận tinh hải cũng không cách nào rửa hết. Nồng đến cho dù năm tháng rất dài cũng không cách nào hòa tan. Nồng đến chỉ có vĩnh viễn tử vong. Sợ rằng mới có thể làm cho nó tiêu tán. Đây bi thương cũng chỉ có tần tinh có thể hiểu. Bởi vì tần tinh cũng có đồng dạng bi thương, đó là bắt nguồn từ tạo hồn tộc. Nguyên tại bọn hắn đã chết phụ mẫu cùng toàn bộ tộc nhân bi thương. Nhiều năm lúc trước, tại tần tinh còn không biết hồn tinh là từ huynh trưởng mình thời điểm, đã từng cho rằng hồn tinh là thế gian này đáng thương nhất người. Một người lưng đeo dòng dã một cái tộc đàn huyết hải thâm cựu. Hơn nữa cái tộc quần này còn không phải bình thường tộc đàn, mà là mệnh minh hai giới, thậm chí ngay cả đồng nguyên giới tại bên trong. Từ cổ chí kim cường đại nhất tộc đàn. Báo thù, làm sao báo, hướng về phía ai đi báo? Hôm nay tần tinh đã biết, mình mới là chân chính đáng thương nhất người kia. Bởi vì không quản lý mình trở nên cường đại thế nào, không quản lý mình cỡ nào muốn phải cố gắng phòng thủ nơi quý trọng cùng quan tâm tất cả, cuối cùng đợi chờ mình luôn là tàn khốc kết thúc. Phụ thân, sư phụ, Sở Hàn Y, Ngọc Vô Nhan, Địa Nguyên Tông đệ tử, tần gia người trong nhà, thậm chí ngay cả bất diệt tinh vực và toàn bộ mệnh tinh giới vô số sinh mệnh, đều đã từng bước cách mình mà đi. Hiện tại, mình thật vất vả mới tìm được đại ca. Mình ở thế gian này huyết mạch duy nhất tương liên thân nhân, cũng muốn cách mình đi. Có thể từ mình lại chỉ có thể nằm tại đây, trơ mắt nhìn mình đại ca đi từng bước một hướng về phía tử vong, mà vô năng lực, đến lúc này, tần tinh há có thể không nhìn ra, hồn tinh đây một búa, ẩn chứa không hề chỉ là hắn 9 loại bản nguyên, càng bao hàm tánh mạng hắn, hồn tinh đang dùng mạng hắn, dùng hắn hồn, dùng hắn toàn bộ, cố gắng bổ ra thiên địa này, đi đánh mở đây lồng giam, đây một búa. Ngưng tụ hồn tinh sinh thời kia vĩnh viễn không cách nào xóa đi bi thương. Đây một búa, ngưng tụ hồn tinh kia ngút trời khắc cốt hận. Đây một búa, ngưng tụ hồn tinh phải cải biến tạo hồn tộc vận mệnh. Muốn vì đệ đệ mình bổ ra một cái không giống nhau tương lai quyết tâm. Đây một búa, giống như bắn cung bắn ra tiễn, lại không quay đầu lại khả năng. Chết chi bản nguyên, ngưng, hồn tinh âm thanh, lần nữa ở bên trong trời đất vang dội, cũng để cho cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một cái lớn vô cùng khô lâu. Hơn nữa kèm theo vô số kêu thê lương thảm thiết gào thét bi thương thanh âm, truyền khắp trên trời dưới đất, truyền khắp mệnh minh hai giới. Tại hồn tinh đã chuẩn bị chết một sát na này, hắn vậy mà lần nữa cảm ngộ một loại bản nguyên, cho nên để cho hắn bản nguyên số lượng từ 9 loại biến thành 10 loại, chỉ là cuối cùng này cảm ngộ chết chi bản nguyên là bắt nguồn từ chính hắn tử vong. Hồn tinh lấy cái chết vì thân, lấy sát khí vì phủ, tập hợp 10 loại bản nguyên chi lực, đánh cuộc rồi bản thân tất cả. Ta đáp ứng ngươi giao dịch, cứu hắn, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Đang lúc này, Tần Tinh trong miệng bỗng nhiên phát ra chấn thiên động địa gào rú thanh âm ni. Tần Tinh chợt nhớ tới, kia canh gác nói qua, hắn sẽ cất giữ cùng mình giao dịch, chờ đợi đến mình thay đổi tâm ý ngày nào đó. Mà bây giờ, duy nhất có thể cứu hồn tinh người, cũng chỉ có hắn. Vì cứu hồn tinh, Tần Tinh nguyện ý vứt bỏ mình nơi kiên trì tất cả, cùng hắn làm khoản giao dịch này. Đã muộn, canh gác kia lạnh buốt vô tình âm thanh, cùng không cách nào hình dung tiếng vang lớn thanh âm, cơ hồ đồng thời tại Tần Tinh vang lên bên tai. Hồn tinh nắm trong tay cự phủ, rốt cuộc mạnh mẽ bổ chúng hư vô, bổ vào kia vô số đạo tất cả mọi người đều không cách nào nhìn thấy nguyên cấm chi lực trên. Sau đó, không có ai biết chuyện gì xảy ra, cho dù liền Tần Tinh cũng không ngoại lệ, bởi vì tại rung động này rồi mệnh minh hai giới âm thanh vang dội đồng thời. Chỉ cần thân ở hai giới bên trong, mặc kệ ở tại nơi nào, mặc kệ mình tu tinh tu, tất cả sinh mệnh, tất cả đều lâm vào hôn mê, toàn bộ bất diệt giới lâm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu sau đó, Tần Tinh cái thứ nhất mở mắt, trước mắt vẫn là vùng này căn bản không tồn tại vô danh tinh bầu trời, không trung trống rỗng, lại không có kia sát khí ngút trời, cũng không có tay kia nắm giữ cự phủ hồn tinh, vừa mới nơi từng trải tất cả, giống như là chưa bao giờ phát sinh qua một dạng, giống như trận mộng. Thậm chí, đối với mệnh minh hai giới những cái kia lần lượt tỉnh lại sinh mệnh lại nói, thật sự coi chính mình chẳng biết tại sao ngủ thiếp, ngủ một cái vô mộng thấy, nhưng Tần Tinh biết rõ. Hết thảy em những thứ này cũng không phải mộng. Từ huynh trưởng mình, cái kia biết dùng cương chiều ngự khí gọi mình tiểu danh, biết dùng dịu dàng bàn tay sờ đầu mình, biết dùng chắc chắn sau lưng đeo người mình. Không có. Tần Tinh lặng lặng nằm ở nơi đó, tựa như một cỗ thi thể một dạng, trên mặt không có một chút biểu tình, trong hai mắt mang theo vô tận trống rỗng, ngốc trệ nhìn lên bầu trời. Bất chi bất giác, hai hàng nước mắt từ hàn khóe mắt tuột xuống, chậm rãi chảy vào kia thủng trăm ngàn lỗ đại địa. Ca, khinh khinh nỉ non trong tiếng, Tần Tinh nhắm lại con mắt bản thân, mà hắn kia nguyên bản chỉ có một tia màu trắng tóc đen, vậy mà dần dần tất cả đều hóa thành màu trắng. Không có ai biết, vào giờ phút này, Tần Tinh trong đầu, từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên nổi lên muốn chết ý nghĩ, là hắn không muốn lại tiếp tục còn sống. Hắn mệt mỏi, hắn muốn đuổi theo ca ca của mình bước chân, cùng ca ca cùng nhau đi tới kia không biết chỗ tại. Đi tới vậy có hắn toàn bộ tộc nhân, toàn bộ thân nhân chỗ tại. Có lẽ đó mới là hắn nơi quy tụ tốt nhất. A, nhưng mà một tiếng kêu thê lương chính là để cho Tần Tinh không thể không lần nữa mở mắt. Hắn biết rõ đây là kia 9 vị giới chủ tu trong một vị nơi phát ra âm thanh. Bọn hắn 9 người vì giúp đỡ mình tranh thủ thời gian, vì để cho mình cứu ra hồn tinh, mỗi người lấy bản thân bản nguyên tinh giới khốn trụ gần 10.000 tên cường giả. Hiện tại, bọn hắn cũng đã đến cực hạn, không cách nào nữa tiếp tục kiên trì. Tuy rằng Tần Tinh rất muốn không để ý tới tất cả mọi chuyện, rất muốn liền loại này nằm ở nơi này chờ đợi tử vong hàng lâm, nhưng mà hắn không làm được. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn có một hơi thở, như vậy hắn liền sẽ tiếp tục kiên trì mình cố chấp. Ca, ngươi yên tâm, ngươi không có thể làm đến, ta sẽ đi làm đến. Ngươi không có thể thực hiện, ta sẽ đi thực hiện. Sau đó, ta sẽ đi tìm ngươi, đi tìm chúng ta phụ mẫu, đi tìm tộc nhân chúng ta, chờ đợi ta. Tuy rằng hồn tinh dùng hết toàn lực, đánh cuộc rồi tất cả, nhưng mà vẫn chưa có thể cải biến tạo hồn tộc vận mệnh. Không thể bổ ra tòa này lồng dai mờ ni mà hết thảy, liền cần tần tinh đi hoàn thành. Tần tinh loạn choạng đứng lên, run run rẩy rẩy hướng về tòa kia vẫn đứng vững vàng tử thần tháp. Đi tới, sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.